Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 136, viên thứ 3 bảo thạch. Phương Vấn nâng cầm lên, Vô Sở Sự Sự nhìn Suri công chúa ở nơi nào hướng về phía Vision cái trán đảo cổ. Rất khoa học viễn tưởng một màn, thế nhưng Phương Vấn một chữ cũng không còn xem hiểu. Cái này đặc biệt sao cũng rất lúng túng. Không có việc gì có thể làm Phương Vấn cũng không muốn chờ đợi ở đây rồi. Lưu lại một sợi tinh thần lực chú ý nơi đây. Phương Vấn tại chỗ biến mất. Đối với Phương Vấn ly khai, ngoại trừ bên trong phòng hộ vệ chú ý tới, Suri công chúa hoàn toàn không có chú ý tới. Toàn tâm người khứ thủ ra Milestone, Wakanda một chỗ đỉnh núi. Phương Vấn rất thích ở chỗ cao nhìn về phương xa. Như vậy có thể cho tim của hắn yên tĩnh. Wakanda có rất nhiều cao sơn, rất thích hợp Phương Vấn yêu cầu. Hào quang màu đỏ ngòm sáng lên, quen thuộc khế ước pháp trận ở Phương Vấn bên cạnh hiện lên. Lanoli tuyệt thế dáng người xuất hiện ở Phương Vấn bên người. Đây là Wakanda. Lanoli tinh thần lực đảo qua liền đã xác định vị trí hiện tại, ngươi tới nơi này lấy Milestone. Rồi, Lanoli tự nhiên biết Phương Vấn dự định. Vision trên đầu Milestone là Phương Vấn tình thế bắt buộc. Lấy ra muốn tới Wakanda nàng cũng là rõ ràng. Ân, làm sao lúc rảnh rỗi qua đây? Nhìn thấy là Lanoli, Phương Vấn được tâm tình khoái trá rất nhiều. Cùng với Lanoli thời điểm, Phương Vấn rất thả lỏng. Song phương lẫn nhau đều biết đối phương. Tâm thần sẽ phi thường thả lỏng. Gần nhất xác lập một cái vương chữ. Hộ vệ tinh linh dạy nàng học tập. Tất cả cũng đều bước vào quỹ đạo. Ta có ở nhà hay không đều giống nhau. Lanoli nói. Đem váy giấy gấp rồi giấy gấp. Ngồi vào Phương Vấn bên cạnh. Tâm tình không tốt. Có chút. Phương Vấn cũng không giấu giếm. Từ Wanda không để ý tới giải khai hắn. Phương Vấn tâm tình vẫn không được tốt lắm. Nói hắn ích kỷ cũng tốt. Nói hắn bá đạo cũng được. Wanda không hiểu cùng phản đối làm cho Phương Vấn rất khó chịu. Người Ni, ta mới vừa thấy ngươi thời điểm, tính cách chính là một cái người thường, nhiều nhất là một tự đại điểm người thường, dù sao có siêu phàm lực lượng, khó tránh khỏi, Lanoli vừa cười vừa nói, Phương Vấn không nói gì, phun ra một ngụm chọc khí, sau lại, khi ngươi tìm tới chính mình định vị sau đó, ngươi thì trở nên giống như ta, Lanoli khẽ vuốt một cái hạ phát sợi. Giống như Phương Vấn nhìn về phía viễn phương. Giống như ngươi. Ân hừ. Lanoli méo một chút đầu, trở nên không thích người khác phản đối ngươi. Nhất là ngươi tín nhiệm nhân phản đối. Chính là biết điểm này. Ta rất ít phản đối ngươi. Đồng dạng, ngươi nên cũng biết điểm này. Cho nên cũng không có phản đối qua ta. Loại tính cách này cũng không tốt. Nhất là ở địa cầu. Lanoli nói rằng. Phương Vấn gật đầu, hắn hiểu được, địa cầu không phải Svatap 2, hắn cũng không phải Lanoli. Svatap 2 có thể là Lanoli nhất ngôn đường, bởi vì nàng là nữ vương. Svatap 2 chúa tể già, nhưng hắn bất đồng, hắn là địa cầu người thủ hộ, cũng không phải chúa tể già. Hắn không có tư cách can thiệp ý nguyện của người khác, nhưng lại lệch Phương Vấn bây giờ tính nết, không thích người khác phản bác. Một ngày có người phản đối, sẽ có một lửa giận vô hình. Lại nói tiếp, nếu như chúng ta hai cái ý kiến không gặp nhau, sợ rằng sẽ rất đáng sợ a. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này. Mở miệng nói, Lanoli nghe vậy cười cười. Vậy cũng chưa chắc, vẻ mặt thần bí nói rằng. A hát, Phương Vấn kinh ngạc nhíu mày. Hai người bọn họ cũng đều không phải sẽ chủ động nhận sai chủ. Tính cách vật này là sẽ trở nên. Lanoli hình như có chỉ nói rằng. Suy. Phương Vấn giễu cợt một tiếng. Ta cảm thấy cho ta chính mình không quá có thể biết lại thay đổi. Lanoli cười cười. Không có tiếp tục nói hết. Trầm mặc nhìn về phía viễn phương. Người sẽ không. Nhưng có người biết. Phương Vấn cũng không nói chuyện. Hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn bầu trời phương xa. Không biết qua bao lâu. Phương Vấn thần sắc khẽ động, Milestone đã lấy ra, bỏ lại một câu nói. Phương Vấn trực tiếp tại chỗ biến mất. Từ đầu tới đuôi lần Nô Ly sẽ không có động tới. Vẫn như cũ nhìn Viễn Phương. Giống như một tọa xuất từ đại sư thủ. Trên thế giới hoàn mỹ nhất điêu khắc thông thường. Vẫn không nhúc nhích. Làm Phương Vấn thân ảnh lúc xuất hiện. Suri công chúa đã đến một bước cuối cùng. Màu da cam Milestone tản ra tia sáng chói mắt. Lúc này Milestone đã thoát khỏi Vision cái chán. Huyền phù ở Vision đầu lâu phía trên. Vô hình khí thế lan ra. Bất quá cũng may loại khí thế này tối đa khiến người ta không được tự nhiên một ít. Còn lâu mới có được Phương Vấn Haosoku Haki kinh khủng như vậy. Phương Vấn trong tay Power Stone cùng hư nhược Tam Stone sáng lên. Cho dù tay trái cột màu trắng băng vải, vẫn có thể mơ hồ chứng kiến trong đó lóe lên tử sắc cùng lục sắc. Bất quá cũng không còn người chú ý tới Phương Vấn nơi đây. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn Milestone. Đây chính là đá vô cực. Mỗi một khỏa đá vô cực đều có lực lượng hủy thiên diệt địa. Một cái không tốt sẽ gây thành đại họa. Phương Vấn, Suri công chúa đột nhiên hô to một tiếng. Đã sớm chuẩn bị xong Phương Vấn thân ảnh lóe lên. Xuất hiện ở Suri công chúa trước người. Tay phải trực tiếp đem lơ lửng Milestone nắm trong tay. Sau một khắc, Phương Vấn thân ảnh liền biến mất ở rồi bên trong gian phòng. Cho đến giờ phút này, Suri công chúa thần kinh căng thẳng chỉ có thư giãn xuống tới. Toàn thân quần áo và đồ dùng hàng ngày ướt nhẹp, rõ ràng là bị ướt đẫm mồ hôi. Khổ cực ngươi, Vision từ trên giường ngồi dậy. Đối với mệt mỏi Suri công chúa nói rằng, hắn không có cái gì trở ngại. Trước kia năng lực vẫn có thể sử dụng, tuy là Milestone lấy ra ngoài. Nhưng này chút năng lực cùng Pietro Wanda giống nhau, đã bị Milestone giao phó cho hắn. Hắn hiện tại chỉ là có chút suy yếu mà thôi. Không có việc gì. Chính là quá mệt mỏi. Suri công chúa khoát tay áo. Nói rằng, liên tục thời gian dài như vậy tập trung tinh thần. Coi như là trẻ tuổi Suri công chúa cũng ăn không tiêu. Ta phải tắm rửa nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Có thể mệt chết ta. Quay đầu muốn cho Phương Vấn hảo hảo bồi thường ta một cái. Suri công chúa nhổ nước bọt nói. Vision thấy thế mỉm cười. Bên kia, Wakanda một chỗ không người địa khu. Phương Vấn đặc biệt tìm như thế một nơi. Khảm nạm bảo thạch được động tĩnh cũng không nhỏ. Một phần vạn thương tổn được người làm sao bây giờ? Nhìn huyền phù ở lòng bàn tay phải màu cam tinh thể. Phương Vấn lộ ra vẻ mỉm cười. Lực đạo chấn động, trong tay trái băng vải lặng yên bóc ra. Không thể làm hư, nếu không. Quay đầu không có cách nào khác che giấu. Tay phải cầm Milestone nhắm ngay người thứ ba lỗ thủng. To lớn hấp lực từ đó truyền ra. Làm, oanh, vô hình khí lãng ầm ầm bạo phát. Lấy Phương Vấn làm trung tâm. Kinh khủng khí lãng dường như gió bão thông thường điên cuồng lan tràn. Trên cỏ nhỏ bị thổi vù vù rung động. Phương Vấn quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng ở đây cổ khí lãng dưới điên cuồng cổ động. Bất quá cũng may cổ khí lãng này cũng không có thực chất tính lực phá hoại. Một tinh thuần lực lượng từ tay trái nhanh chóng lan tràn tới toàn thân. Phương Vấn toàn thân tế bào đều đang nhảy cẫng hoan hô. Phương Vấn rõ ràng cảm thụ được. Thể chất của hắn lại một lần nữa tăng cường. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.